Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 362, chương 373, nguyền rủa. Ai cũng không muốn nhạ hoa hạ. Cái kia quả hồng không thể làm gì khác hơn là chọn nhuyễn ngát. Phù Tăng gần nhất chính đang xuất hiện sức mạnh thần bí. Căn cứ đại gia phỏng chừng, hoặc là cẩu Khải Lai, hoặc là Long Vương Điện. Nhưng là bất kể là một loại nào, phương Tây các nước đều muốn đi tiếp xúc. Hoa hạ thành tựu thế giới cường quốc. Hiện nay nhưng như vậy trong lòng run sợ. Đến cùng là cái gì dạng nguy cơ mới sẽ làm hắn như vậy? Liền ngay cả hoa hạ đều là như vậy. Cái kia quốc gia khác coi như thật cũng rất đến chỗ nào đi. Vì lẽ đó phương Tây các nước vô cùng cần thiết sức mạnh thần bí. Phù Tăng áp lực lại lần nữa đột nhiên tăng. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ đáp ứng quốc gia khác binh nguyên định cư. Đây là một cái to lớn sỉ nhục. Hai người các ngươi đừng khóc tang khuôn mặt nha. Chúng ta hiện tại tạm thời lấy được thượng phong. Nên cao hứng mới là. Tưởng binh cùng Vân Trí cúi đầu ủ rũ. Lần này chiến đấu hai người bọn họ không chỉ gấp cái gì đều không giúp đỡ. Hơn nữa suýt chút nữa thuần khiết khó giữ được. Này rất mất mặt. Tưởng binh cùng Vân Trí cúi đầu ủ rũ. Hắc nhân nhưng duy trì bình thường tâm thái. Bởi vì tuy rằng hắn không giúp đỡ được gì. Nhưng là hắn tự vệ không thành vấn đề a, chỉ ít không cản trở. Cẩu ca, hai chúng ta có phải là thật hay không rất lờm? Một bên Tưởng Bình hỏi ra vấn đề này. Quả thật có chút phế. Tưởng Bình, Vân Trí, ô ô ô, có thể vậy lại như thế nào? Ai sinh ra chính là thiên hạ vô địch. Làm một ví dụ, hoa hạ thực lực bây giờ chính đang nhanh chóng phát triển đúng không? Nhưng là so với nước Mỹ tới nói. Trung quy còn muốn kém một chút. Nhưng là vậy thì thế nào? Thực lực không sánh bằng hắn. Ta liền nghĩ biện pháp bù đắp. Nghĩ biện pháp bù đắp không được. Ta rồi cùng hắn liều mạng. Liều mạng không được. Ta liền nghĩ biện pháp cùng hắn liều mạng. Thế giới không phải hắc tức bạch. Điều này cũng không phải hệ thống theo lượt trò chơi. Ngươi đánh ta một hồi. Ta đánh ngươi một hồi. Chỉ cần trang bị đẳng cấp đủ cao ngươi liền có thể thắng. Trên thực tế không phải như vậy. Lấy yếu thắng mạnh không hẳn không làm được. Ngươi lại như ta. Lấy phàm nhân thân thể đọ sức ở quỷ quái thần ma trong lúc đó. Nhưng là ta hiện tại vẫn như cũ bình yên vô sự đồng thời đạt được thắng lợi. Các ngươi nên nghĩ biện pháp đề cao mình. Mà không phải lòng sinh ủ rũ. Ở cầu Khải Lai tâm linh canh gà truyền vào bên dưới. Tưởng binh cùng Vân Trí đấu trí mới lại lần nữa dấy lên. Đối xử người khác nhau cầu Khải Lai đều là dùng không giống phương pháp. Nếu như Tưởng Bình Vân Trí đổi thành Phùng Dũng cùng Triệu Bình. Cầu Khải Lai nếu như không mắng cho bọn họ hoài nghi nhân sinh. Vậy thì uổng phí chính mình trường cái miệng này. Phùng Dũng cùng Triệu Bình thiên phú rất cao. Hơn nữa tài nguyên nghiêng cũng rất nhiều. Hiện nay quy tắc ràng buộc. Chính mình không muốn cầu bọn họ có thể đánh bại hoặc là đánh chết Sadako loại này dường như khó. Đối phó quỷ quái. Thế nhưng bọn họ tuyệt đối không thể hướng về Tưởng Bình cùng Vân Trí như vậy. Không còn sức đánh trả chút nào. Có thể nhân viên thay đổi lại đây tình huống lại không giống nhau. Tưởng Bình cùng Vân Trí tư chất xác thực phải kém một chút. Bọn họ có thể làm được ngày hôm nay tình trạng này. Đã trả giá rất nhiều nỗ lực. Bọn họ hiện tại đối mặt thất bại cần chính là cổ vũ. Mà không phải gian dại. Cái gì? Tất cả những thứ này có thể hay không là ngươi cớ. Ngươi chính là muốn mắng ai liền mắng ai. Cẩu Khải Lai. Ta cho ngươi đánh dạng. Ngươi xem trọng. Cười cái gì cười? Còn có mặt mũi cười. Ta đều không thèm khát nói ngươi. Tập trung vào nhiều như vậy tinh lực bồi dưỡng ngươi. Ngươi liền suy nghĩ ra như thế một chiêu đến. Như ngươi vậy đoàn thành một đoàn, là thuận tiện tiêu thời điểm tiết kiệm không gian sao? Ngươi đừng gọi hắc nhân, ngươi gọi con rùa đen rút đầu đi. Nhìn thấy Tưởng Bình cùng Vân Trí tình hình, hắc nhân tự nhiên là có một ít tiểu kiêu ngạo. Nhân vì là chính mình có thể tự vệ, nhưng là còn chưa kịp cao hứng liền bị cầu Khải Lai đổ ập xuống một trận mắng. Xem ngươi loại này chiêu số, ta có một vạn loại phương pháp giết chết ngươi. Ta thật không biết ngươi từ đâu tới lòng tự tin ở chỗ này ưỡn mặt cười. Nguyên bản còn có chút. Tiểu cao hứng hắc nhân bị Cẩu Khải Lai như thế một mắng. Cái gì tâm tình đều không còn. Cẩu Khải Lai cái miệng đó có thể sắp chết người nói hoạt. Cũng có thể đem người sống mắng chết. Người bình thường là chịu không được. Phòng trực tiếp, Long Thánh, có cái vấn đề nhỏ. Tại sao cái này Sadako nhìn có chút phế nha? Mạc Linh Linh nhất, chính là, thành tựu tuyệt thế lệ quỷ. Tưởng bình bọn họ ngoài miệng đối phó băng dính không phải nên rất dễ dàng liền giải quyết sao? Ta nhớ rằng Kayako tóc nhưng là tiêu thiết như bùn. Sadako coi như làm không đến nước này. Cắt ra mấy tầng băng dính cũng có thể làm được. Cẩu Khải Lai, rất đơn giản. Đây là cân bằng nguyên tắc. Kayako xáo lộ rất đơn giản. Chỉ cần không tiến vào phòng, liền sẽ không phải chịu nàng dây dưa. Cái này xáo lộ quá mức rõ ràng. Là cá nhân đều có thể tách ra. Vì lẽ đó vì cân bằng, Kayako thủ đoạn sẽ không có bị hạn chế rất nhiều. Cùng với ngược lại, Sadako hại người xáo lộ liền phức tạp nhiều. Hơn nữa, khá là khó giải. Nàng có thể thông qua văn tự tin tức cùng truyền hình video truyền bá. Thứ này khó lòng phòng bị. Vì lẽ đó cân bằng bên dưới, thủ đoạn của nàng bị hạn chế rất nhiều. Liền tỉ như lấy niệm lực hóa thành sắc bén vật phẩm này. Một cái, Kayako có thể làm được. Thế nhưng Sadako không làm được. Còn hắn chi tiết nhỏ ta không đi hệ thống cái kia hỏi. Quá nhiều rồi. Hỗn độn vương, có chút đạo lý. Nếu như streamer lúc trước chúng chiêu lời nói. Lúc này hắn đã khó giải. Hoa hạ cao tầng chúng chiêu. Một hồi bên trong mấy chục người loại kia. Coi như có Tô Vãn Vãn cùng Tô La Bạc giúp đỡ. Đến thời điểm streamer cũng bó tay hết cách. Đây là một chiêu chí mạng nha. Không cho ngươi nửa điểm dãy dụa cơ hội. Cùng phòng trực tiếp dân mạng hàn huyên một lúc. Cẩu Khải Lai ý thức lại lần nữa trở lại hiện thực. Tưởng bình đám người đã tiến vào trạng thái tu luyện. Đồng thời an bài xong cảnh giới nhân viên. Từ ở bề ngoài đến xem. Cẩu Khải Lai lần này đối chiến chiếm cứ thượng phong. Hơn nữa, chỉ cần như vậy mang xuống, nhất định sẽ có thể thủ thắng. Nhưng là Cẩu Khải Lai nhưng trong lòng lo lắng không thôi. Bởi vì ở ngày thứ bảy thời điểm, Sadako còn có một cái sát chiêu. Phàm là xem qua Sadako băng video người đều gặp oán niệm nhập thể. Đồng thời ở tim nơi hình thành một cái khối u. Cái này khối u tốc độ sinh trưởng cực nhanh. Thời gian 7 ngày là có thể trưởng thành. Thời gian 7 ngày vừa đến. Được nguyên rủa người liền sẽ chết với cơ tim tắc nghẽn. Bắt nguồn từ bên trong thương tổn. Cẩu Khải Lai thực ở không có biện pháp gì có thể phòng ngừa. Duy nhất có thể làm biện pháp. Chính là để Tô Vãn Vãn cùng Tô La Bạc toàn lực triển khai. Ở trong vòng 7 ngày đánh chết Sadako. Dù sao nàng hiện tại truyền bá còn chưa là rất rộng. Có thể vấn đề chính là ở hiện tại khoa học kỹ thuật thời đại tiến triển tuy rằng hơi cao hơn huyền huyễn thời đại. Thế nhưng còn kém một chút, muốn kéo dài tới cân bằng, hoặc là nói muốn khoa học kỹ thuật thời đại tiến độ đủ để chống đỡ Cẩu Khải Lai mở ra một trận đại chiến, cái kia còn cần 6 đến 7 ngày thời gian, trong vòng 7 ngày hẳn phải chết, không nhất định phải kéo dài tới ngày thứ 7. Bốn người ở trong. Nếu như nói ai sinh tồn tỷ lệ cao nhất, vậy thì là Cẩu Khải Lai cùng hắc nhân. Cẩu Khải Lai tuổi thọ vô hạn, xem tiểu cường như thế dường như khó chết. Chỉ cần Sadako một làn sóng giết không chết chính mình, hệ thống có thừa biện pháp cứu mình. Hắc nhân thân thể mạnh mẽ, chỉ là cơ tim tắc nghẽn không hẳn giết chết được cái này thằng ngốc. Nhưng là tưởng binh cùng vân trí liền khó nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.